Thực tập sinh vô hạn. Chương 61. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoạt động đặc biệt mới. Tông Cửu rất ngạc nhiên. Lần này là ngạc nhiên thật. Thậm chí biểu cảm cũng hơi thay đổi. Sát ý của hai người không phải giả vờ. Vô cùng lạnh lẽo. Trong lòng Tông Cửu biết rõ. Chỉ cần có cơ hội. Cậu luôn vui lòng gây rắc rối làm ác ma khó chịu. Dù ăn đánh giá cấp F của hệ thống vẫn muốn giết no, một. Đương nhiên, cậu tin tên kia cũng nghĩ vậy. Chẳng thế hắn mới bày trò trong phó bản thôn hoang. Dù là bán cậu cho âm phủ, hay bóp cổ và thưởng thức dáng vẻ sắp chết của cậu trong quan tài. Mọi thứ đã chứng minh điều này. Lúc trước Tông Cửu đoán, chắc chắn ác ma phải chịu sự quản lý của hệ thống chủ. Cố gắng khiêu khích cậu vì ỷ vào quy tắc không được giết nhau của hệ thống chủ. Tuy no, một không cần vào phó bản như thực tập sinh. Nhưng hắn còn phải đóng vai NPC. Hơn nữa cũng chịu sự quản lý giống thực tập sinh. Nói thật, Tông Cửu cảm thấy đó giờ mình chưa thực sự động vào ác ma. Dù sao nếu nói no, một là người nhân từ, chắc Tông Cửu sẽ bật cười đầu tiên. Lần này Tông Cửu đá âm bà dưới âm phủ phó bản thôn hoang. Ngay sau đó no, một dùng quyền của người hướng dẫn đuổi theo. Lần trước Tông Cửu nện hắn một búa. No, một đã dùng quyền của người hướng dẫn tặng cậu cấp F. Ban đầu Tông Cửu còn thấy ác ma là kẻ ăn miếng trả miếng. Sau này cậu mới nhận ra, nói ăn miếng trả miếng cũng chưa chuẩn. Chính xác thì hắn là thằng điên. Quy tắc hành động của một tên điên là gì? Tông Cửu nghĩ, nếu là ác ma, chắc cậu sẽ đoán được. Chỉ một kẻ điên với động cơ hành vi là thú vị, hoặc vui vẻ, mới có thể làm ra những hành động vô tổ chức và khó hiểu như vậy. Tông Cửu điếu có ý định tìm hiểu xem một thằng điên nghĩ gì. Nhưng ngay cả ảo thuật gia cũng ngạc nhiên. Rõ ràng phản ứng của những người khác trong studio còn mạnh hơn cậu. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Sao lần nào cấp độ đánh giá của ảo thuật gia cũng chênh nhau nhiều thế? Chuẩn, đánh giá của người hướng dẫn thường giống đánh giá của hệ thống mà. Người mới người cũ bắt đầu bàn tán. Bình thường đánh giá của hệ thống với đánh giá của cố vấn không khác nhau mấy. Những người khác toàn là 2E, 2D, 2C. Dù sao chênh lệch giữa hai đánh giá cũng không vượt quá một cấp. Còn từ S đến F, từ F đến S như ảo thuật gia. Hai lần vọt 7 cấp. Đúng là người đầu tiên trong hàng chục nghìn thực tập sinh. Suy đoán của họ còn đỡ. Khán giả lập tức bộc lộ trí tưởng tượng phong phú. Vô lý, quá ảo. Hay là người hướng dẫn mê sắc đẹp, thấy ảo thuật gia đẹp nên cố tình làm thế liên tục. Má ha ha ha ha, bà lầu trên làm tôi cười té xỉu. Nhắc tới đây tự dưng tôi nhớ ra. Thực tập sinh kinh dị cũng là sâu tạp kỹ mà. Sâu tạp kỹ phải chọn người đẹp chớ. Wow, nói rất hay, rất có lý. Nhưng nếu chọn người đẹp thì làm ơn cho phép tôi bỏ một phiếu cho Oppa Gia Cát. Khụ, thật ra Boss Gia Cát vẫn ổn. Nếu chọn mặt đẹp, chắc chắn số phiếu của ai đó sẽ dẫn đầu rất xa à. Bà lầu trên gan thiệt. Dự kiến lũ harem sẽ ập đến đây trong 3 giây sau. Bà thu hồi lẹ đi. Cô em thu hồi mau lên. Giữ mạng quan trọng, 10 ngai vàng trên cao. Cũng thì thầm vài câu. Chuyện lạ xảy ra một lần còn gọi là trùng hợp. Nhưng tận hai lần thì rõ là chuyện tất nhiên. Lần này thực sự đã khơi dậy hứng thú của họ. Ngay cả phù thủy đen no, 8 thủ lĩnh hội phù thủy. Linh môi đỉnh cấp no, 9 và âm dương sư no, 10 chúa xui xẻo cũng thảo luận. Cấp S đứng tầng cao nhất trong tất cả thực tập sinh. Quyền hạn càng cao, đương nhiên cũng biết rất nhiều chuyện mà các thực tập sinh bình thường không biết. Hơn nữa thân phận của họ trong vòng lặp vô hạn đều thuộc top cao. Là thủ lĩnh thế lực một phương. Hoặc là người nghĩa hiệp luôn hành động một mình được tất cả tôn kính. Thấy nhiều biết nhiều. cũng hiểu rõ mọi chuyện. Ngay cả họ cũng phải tò mò rốt cuộc cố vấn là người thế nào. Sao lại đối xử khác với newbie này nhiều lần như vậy? Chỉ mình Gia Cát Ám không tham gia thảo luận. Hầu hết thời gian Gia Cát Ám luôn tỏ ra bí hiểm chẳng muốn nói nhiều. Người khác cũng tránh chọc vào. Chỉ xem như hắn không muốn phát biểu ý kiến. Người đàn ông tóc đen ngồi im trên ngai vàng no, ba. Thờ ơ nhìn tấm khiên giơ cao trên tay Athena. Lịch sử luôn giống nhau một cách ngạc nhiên. Trước đã có một người xuất sắc. Nếu sau không có chuyện gì đặc sắc thì mọi người sẽ không quá chú ý. Câu chuyện giật gân của Tông Cửu lần trước vẫn đang được bàn tán trong studio. Lần này cũng thế. Các cấp C sau cậu không có ai nổi bật. Cấp B cấp A cũng tương tự. Hai ba người tăng từ cấp B lên cấp A đón nhận ánh mắt nhiệt tình xung quanh. Nhưng vẫn không có cấp A nào có thể lay chuyển được 10 ngôi vị cao nhất. Trong xếp hạng cấp S, có thể do A tán áo đen thể hiện không quá tốt trong phó bản lần này. Mà thầy trừ tà cạnh gã lại thể hiện xuất sắc. Nên thầy trừ tà no, 5 và A tán áo đen no, 4 đã đổi chỗ cho nhau. Ngoài ra những người khác không thay đổi. Vòng đánh giá xếp hạng thứ 3 đã kết thúc. Thực tập sinh bắt đầu thay đổi vị trí. Lần này hay ghê. 1S 1F khỏi mất công chuyển chỗ. Trên người Tông Cửu vẫn đeo huy hiệu thực tập sinh cấp C màu xanh lá. Khoanh tay đứng im nhìn các thực tập sinh chuyển chỗ. Vẫn như bình thường. 3 cấp trên thay đổi rất ít. Trong 3 cấp dưới, các thực tập sinh chưa rơi xuống bậc thang cấp E thấp nhất đều may mắn tránh thoát. Những người đứng trên bậc cấp E buồn bã ủ rũ. Có người gào khóc, la hét, thậm chí có người vẽ thánh giá trước ngực. Cầu xin Thượng Đế, sau mỗi lần đánh giá xếp hạng, vẻ mặt của mọi người đều rất phong phú. Cuộc sống muôn vẻ không khỏi khiến người ta thổn thức. Phó bản trừng phạt đang được mở ra. Cưỡng chế truyền tống đã hoàn thành. Cầu thang cấp E và cấp F đột nhiên biến mất. Sĩ số trong studio lại giảm một nửa. Giờ chỉ còn chưa đến 5.000 người. Newbie bị sàng lọc trong 2 phó bản. Tất cả những ai dưới cấp D đều bị loại. Những người lên được cấp D đều là người mới có kỹ năng tốt. Hoặc thông minh. Hoặc lấy được đạo cụ đặc biệt trong phó bản. Hoặc đủ năng lực. Hoặc may mắn đổi được bảo bối giữ mạng trong Las Vegas. Tóm lại đều có chút tài năng. Tố chất tổng thể buộc phải cải thiện rất nhiều. Mọi người đang nhìn các bậc thang biến mất. Không biết có ai còn sống trở về trong phó bản trừng phạt lần này không? Ừ, lần trước cả team cấp F chết sạch. Nghĩ cũng giàu. Rõ là không. Đã bảo thi sống lại hoặc phó bản cá nhân mà. Hệ thống chủ cho qua màn dễ mới lạ. Hệ thống chủ đã điều chỉnh tốc độ thời gian trong và ngoài phó bản. Có lẽ với các thực tập sinh cấp E vừa biến mất. Họ đã trải qua thời gian làm nhiệm vụ của một phó bản cá nhân. Nhưng với những người còn lại trong studio, bọn họ chỉ biến mất trong chốc lát. 5 phút sau, phó bản trừng phạt sẽ có kết quả. Nhóm người cũ thầm tính toán. Nếu độ khó của phó bản trừng phạt không quá cao thì bọn họ vẫn còn lối thoát. Chẳng mấy đã đến lúc, một vầng sáng trắng đột nhiên xuất hiện trên bậc thang trống. Có người còn sống trở về từ phó bản trừng phạt. Xem ra phó bản trừng phạt không khó như tụi mình nghĩ nhở. Có thể, mà có khi là do lúc trước toàn là thực tập sinh cấp F. Dân tình cứ nghĩ độ khó quá cao. Dù sao tố chất tổng thể của thực tập sinh cấp F cũng thấp. Tống họ vào phó bản cấp B khéo lại ngỏm cả lũ. Có lý. Sau khi vầng sáng biến mất, sự im lặng bao trùm hội trường. Bởi vì thứ xuất hiện trên cầu thang không thể gọi là người nữa. Đó là một đống thịt nát đỏ tươi ngọ nguậy trên sàn. Trên người không còn mảnh da nào nguyên vẹn. Mặt mũi như bị tan chảy, phát ra tiếng thở yếu ớt, bỗng có người nói to, chấm, xin hệ thống chủ khôi phục đi, chỉ cần 500 điểm, xin nhanh lên, hiển nhiên người kia cũng biết điều này. Hắn khó nhọc ngước đôi mắt tụ máu đục ngầu lên. Miệng khép mở nhưng chỉ có thể phát ra từng tiếng yếu ớt. Mọi người chờ gần nửa thế kỷ. Mới thấy ánh sáng vàng như phép màu chiếu xuống. Đống thịt nát trên sàn vốn ướt nhẹp bỗng được kéo ra rồi ráp lại. Khôi phục dáng vẻ của một người đàn ông trung niên. Hắn đứng đó, đôi mắt mất tiêu cự. Tay rũ xuống như người sống bị rút linh hồn. Nom như xác chết di động. Thực tập sinh đã rơi vào trạng thái điên loạn. Điều trị cưỡng chế đang tiến hành. Một vầng sáng trắng lóe lên. Thực tập sinh cấp E duy nhất may mắn sống sót lại biến mất trong hội trường. Mọi người im lặng, nếu hệ thống chủ xác định là chịu kích thích quá lớn trong phó bản. Trạng thái tinh thần không phù hợp để tiếp tục thi đấu. Sẽ bị đưa vào thiết bị trị liệu bằng điện bắt buộc. Nếu khôi phục sẽ được xác định là qua màn trong phó bản trừng phạt. Quay trở lại cuộc thi. Nếu không khôi phục. Hệ thống chủ sẽ trực tiếp gạch sổ. Tóm lại rất hiếm người rơi vào trạng thái điên cuồng. Cực kỳ ít, còn hiếm hơn số người chết. Dĩ nhiên cũng đáng sợ hơn. Nhưng hệ thống chủ sẽ không quan tâm đến cảm xúc của thực tập sinh. Sau khi xử lý xong chuyện phó bản trừng phạt, thông báo lại vang lên lần nữa. Phó bản thứ 3 sẽ mở sau 7 ngày nữa. 7 ngày, mọi người nhìn nhau. Thời gian nghỉ giữa hai phó bản trước chỉ có 3 ngày. Lần này lại tăng gấp đôi. Lần này lại có hoạt động gì hè? Nhóm thực tập sinh đã chấp nhận việc hệ thống chủ sẽ kiếm chuyện trong thời gian nghỉ. Mặc dù sòng bạc Las Vegas đã giúp nhiều người mới vượt lên. Nhưng cũng để lại bóng ma tâm lý sâu sắc cho mọi người. Phải thừa nhận một điều. Những hoạt động này có thể tăng cường sức mạnh của họ rất nhiều trong thời gian ngắn. Lần này, hoạt động đặc biệt nào sẽ diễn ra đây? Trong thời gian nghỉ giữa hai phó bản lần này, một hoạt động đặc biệt sẽ diễn ra trên tầng cao nhất của ký túc xá thực tập sinh. Trò chơi quốc vương, cả thực tập sinh lẫn khán giả cùng thốt lên. Những người biết quy tắc trò chơi này lộ vẻ mặt kinh ngạc. Sổ tay quy tắc trò chơi và những điều cần chú ý đã được đặt trong ký túc xá của mỗi thực tập sinh. Hoạt động sẽ chính thức mở ra vào tối mai. Hãy chú ý theo dõi. Cách chương.